Mến chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 40 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phùng đại nhân, có rất nhiều chuyện tạm thời ta không thể nói thẳng, nhưng ta có thể cam đoan rằng sau khi lần này qua đi, thói quen ép mua ép bán của đám phiền thương sẽ không còn nữa. Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh nói, lời này nói ra làm cho Phùng Kiến Hoa kinh ngạc. Đám phiền thương này ỷ mình là dị tộc nên làm mưa làm gió tại Đại Ngụy, trước đó còn đỡ, ít nhất khi Đại Ngụy thịnh thế thì vẫn còn có thể chấn áp được bọn họ. Nhưng sau khi Bắc Phạt thất bại thì bọn họ càng quá đáng hơn. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh đã từng đề nghị chuyện này, muốn trừng trị đám phiền thương, bệ hạ cũng đã từng đồng ý. Nhưng cuối cùng thì sao? Phía sau những phiền thương này có rất nhiều thế lực rắc rối và phức tạp, liên lụy đến lợi ích của rất nhiều người, thậm chí có không ít bóng dáng của các thần vương. Cho nên cuối cùng vẫn là sấm to mưa nhỏ. Cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng Hứa Thanh Tiêu tự tin như vậy làm cho hắn thật sự hiếu kỳ. Được rồi thủ nhân, ngươi làm việc đáng tin cậy. Vậy ta về trước đây, nếu như có chuyện gì, cứ cho người đến hình bộ tìm ta là được. Phùng Kiến Hoa cũng không hỏi nhiều, nếu như có thể giải quyết chuyện này thì đúng là một chuyện tốt với Đại Ngụy, là một chuyện vô cùng tốt. Được, Phùng Thị Lang đi thong thả, hôm nay đã làm phiền rồi. Hứa Thanh Tiêu cười cười, còn đối phương thì gật đầu, sau đó đi về phía hình bộ. Hứa Thanh Tiêu cũng đi về học đường thủ nhân. Sau khi trở về học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng đến trước mặt đám người Dương Hổ. Dương Hổ, Dương Báo, sóng nghĩa các ngươi, mấy ngày nay ra bên ngoài nghe ngóng tin tức một chút, chủ yếu là tin tức về phiên thương. Quan sát bọn chúng cho kỹ, nếu gặp bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng không thể xúc động, chỉ cần hồi báo cho ta là được. Còn nữa, truyền một ít tin tức ra ngoài, nói là ngày mừng thọ của bệ hạ sắp đến rồi, bên trên hạ lệnh là không được động đến đám phiên thương này. Còn chuyện này nữa, Hứa Thanh Tiêu giảm thấp âm thanh, phân phó mệnh lệnh, mà trong phòng bếp, Lý Quảng Hiếu lại nghe được hết tất cả những lời nói của Hứa Thanh Tiêu. Ông khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh thôi đã giãn mày ra, dường như hiểu rõ những gì Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ. Đại tài! Trong lòng Lý Quảng Hiếu âm thầm nói một tiếng, sau đó tiếp tục xào rau. Còn sáu người Dương Hổ cũng gật đầu nói, dạ, đại nhân, mặc dù bọn họ không biết Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ gì, nhưng điều duy nhất họ biết là Hứa Thanh Tiêu sắp xếp như vậy, tất có dụng ý riêng. Cứ như vậy, rất nhanh sau đó, từng tin tức được truyền ra khắp toàn bộ kinh đô. Phiền thường lừa người bắt trệt, thậm chí còn đánh cả người đọc sách, bách tính bao vây nhà môn Huỳnh Dương, thậm chí sau đó còn kinh động đến Hứa Thanh Tiêu và hình bộ thị lang Phùng Kiến Hoa tự mình đến đó. Vốn cho rằng sẽ trừng trị đám phiền thương này một phen, nhưng lại không ngờ tới, chính là Hứa Thanh Tiêu và Phùng Kiến Hoa lại lựa chọn nhượng bộ, dĩ hòa vi quý, bồi thường cho phiền thương 500 lượng bạc. Tất cả những người tham dự còn được bồi thường, mỗi người 10 lượng bạc phí trễ nải công việc. Trong nháy mắt, chuyện này truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ, tửu lầu quán trà, cơ hồ là tất cả các bách tính ở kinh đô đều đang thảo luận chuyện này. Đám người cực kỳ hiếu kỳ, thật sự không rõ tại sao lại e ngại đám người phiên này. Rất nhiều dân chúng tức giận mắng, một vài văn nhân lại làm ra thư, nhục mạ loại chuyện này. Còn dân Đại Ngụy chịu nhục ngay tại kinh đô Đại Ngụy, chẳng những không được bảo vệ, mà ngược lại nha môn còn phải bồi thường ngân lượng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Dân ý tràn đầy phẫn nộ, có người lại còn mắng to rằng Hứa Thanh Tiêu sợ, cuối cùng cũng phải chịu khuất phục, vì tiền đồ mà đi lấy lòng đám phiền thương kia. Nhưng rất nhanh sau đó, đã có tin tức truyền ra, nói là sắp đến ngày mừng thọ của nữ đế Đại Ngụy rồi, sứ thần các quốc gia đều sẽ đến kinh đô Đại Ngụy. Vì đề phòng có chuyện không hay xảy ra, cho nên hình bộ và binh bộ đều không muốn chọc đến đám phiền thương này. Tin tức này vừa ra thì dân chúng liền hiểu, bởi vì sức thuyết phục rất cao. Sứ giả ngoại bang đến đây, nếu như phát hiện ra đám phiền thương này bị người bắt nạt, thì tất nhiên sẽ bất mãn đối với Đại Ngụy. Đến lúc đó sẽ nói gì trước mặt bệ hạ, người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo Đại Ngụy. Lý do rõ ràng, nhưng dân chúng không đồng ý. Mẹ nó, sau khi Bắc phạt thì đại ngụy chúng ta giống như không có xương sống vậy. Sứ giả ngoại bang đến thì đến, không lẽ chúng ta sợ bọn chúng sao? Những sứ giả ngoại bang này đến đại ngụy là để tiến cống chứ đâu phải đến đại ngụy ta làm ông chủ. Có đôi khi ta không rõ lắm, bọn họ là thần tử của đại ngụy ta, sao giờ chúng ta lại giống như là thần tử của bọn họ vậy? Mặt mũi đại ngụy, mặt mũi đại ngụy, bây giờ trong mắt đám phiền thường kia, bách tính đại ngụy chẳng khác gì heo chó. Có câu nói gì nhỉ? Nhất đẳng người phiên, nhị đẳng dị tộc, tam đẳng văn nhân, tứ đẳng quan. Bách tính chúng ta chính là những người cửu đẳng, chúng ta thật là con mẹ nó xui xẻo. Đúng vậy, qua ít ngày nữa, lão tử sẽ đi. Hồi trước làm ăn ở kinh đô đại ngụy, ban đầu còn rất khá. Nhưng sau đó khi có đám phiền thường này đến, bên cạnh, cố ý đem vài thứ đặt ở cửa ra vào, bách tính cũng không dám đi vào tiệm ta, sợ không cẩn thận đụng chúng sẽ phải bồi thường tiền. Người cứ như vậy cũng tốt, đám phiền thường không có chứng kia. 2 năm trước ta chỉ sờ sờ một khối ngọc thạch có một xíu, bọn chúng liền lừa ta 40 lượng bạc. 2 ngày trước ta chỉ nhìn một cái, bọn chúng lại lừa ta 20 lượng, chỉ liếc một xíu thôi, vấn đề là quan phủ lại mặc kệ. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, mọi người nghe một câu, ta một câu, nhục mạ phiền thương, đồng thời cũng lên án mạnh mẽ, coi thường triều đình. Mà khác với sự phẫn nộ của dân chúng đại ngụy, chính là đám phiền thương trong kinh đô, bọn họ đang vì chuyện này mà cười tươi như hoa. Ha ha ha, tên Hứa Thành Tiều này, ta còn tưởng rằng hắn lợi hại thế nào, nhìn thấy chúng ta cũng chỉ dám mạnh miệng 2 câu. Còn cái tên Phùng Kiến Hòa kia, là cái gì hình bộ thị lang đại ngụy, hắn càng yếu đuối vô năng, cung phụng chúng ta gần giống như cha hắn vậy. Đúng vậy đó, ta còn tưởng rằng cái tên Hứa Thành Tiêu thật sự là người lợi hại, thì ra chỉ là nói khoác. Cái gì mà giết vương chỉ là hù dọa người, đoán chừng hắn cũng chỉ là một quân cờ. Ta bảo bọn họ bồi thường bao nhiêu bạc thì bọn họ liền bồi thường bấy nhiêu bạc. Chư vị, ta chính tài nghe thấy được bọn họ nói còn tiếp tục đến 2-3 tháng nữa. Trong 2-3 tháng này, chúng ta phải kiếm bạc thật tốt. Đến lúc kiếm được nhiều rồi thì chúng ta sẽ thu tay lại. 2 tháng này nói không chừng có thể kiếm được bạc bằng 2 năm đấy. Các phiên thương dị tộc người Hồ tụ tập lại một chỗ, cười tươi như hoa, đồng thời cũng nói cho nhau nghe nên bẫy người như thế nào. Ta cảm thấy có vấn đề. Chúng ta làm vậy không sợ làm khiến những người dân đại ngụy kia trở mặt hay sao? Có phiên thương mở miệng, cảm thấy làm vậy hơi quá đáng. Trở mặt? Những người hạ đẳng kia dám trở mặt? Nói một câu không dễ nghe, thì lúc trước các huynh đệ man tộc kia giết đến Tĩnh Thành, xém chút đã đánh sập đại ngụy luôn rồi. Nếu như không phải lúc trước, ngụy hoàng đế quỳ gối trước mặt man vương, giống như con chó, chỉ sợ đại ngụy đã sớm không còn. Đúng vậy, nói một câu không dễ nghe thì là chúng ta đã buông tha cho đám người hạ đẳng kia. Nếu không đổi lại mấy chục năm trước, bọn chúng chính là khổ sai của chúng ta. Nữ nhân thì là nô lệ của chúng ta, đám trẻ con kia đều là những con dê 2 chân của chúng ta. Kiếm một ít bạc của bọn họ thì sao chứ? Dám thế nào? Dám quậy thì ta báo hình bộ, để cho nhà môn với hình bộ bắt bọn họ. Đám người này lại trở thành những con chó trung thành cho chúng ta. Bắt nạt người một nhà chính là sở trường của bọn chúng. Đúng vậy đó. Hơn nữa đằng sau chúng ta không phải là không có chống lưng. Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ giúp chúng ta. Bất luận như thế nào, nếu như thật sự làm to chuyện thì sẽ phải bồi thường không ít tiền. Hứa Thành Tiêu hắn dám giết chúng ta? Người đại ngụy dám giết chúng ta sao? Nếu như dám giết chúng ta thì triều đình chúng ta sẽ nhịn sao? Mấy tên đại phiền thường mở miệng, nói mấy lời đại nghịch bất đạo, nhưng bọn chúng lại chẳng hề kiêng nể gì cả. Phách lối quen thói. Được rồi, sau khi trở về nói với mọi người làm ăn một vố thật lớn, tranh thủ kiếm khoản tiền thật to. Cuối cùng 10 mấy tên đại phiền thương đã quyết định xong, trong 2 tháng này sẽ liều chết kiếm tiền, gặp người thì bẫy, không quản hắn sống hay chết. Mà cùng lúc đó, trong Hoài Ninh Vương Phủ, một nam tử áo đen hồi báo lại chuyện hôm nay ở nha môn Huỳnh Dương cho Hoài Ninh Thân Vương. Sau khi Hoài Ninh Thân Vương nghe xong, ông ta không nhịn được nhíu chặt mày. Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không phải loại người chấp nhận nhẫn nhịn. Việc này hơi kỳ lạ. Hoài Ninh Thân Vương cau mày, ông ta trầm tư. Hứa Thành Tiêu đối mặt với bách tính bị ức hiếp, vậy mà lại nén giận, còn bồi thường bạc cho đám phiền thương. Đây chắc chắn là chuyện không thể nào. Cuối cùng thì Hứa Thành Tiêu đang suy nghĩ cái gì? Hoài Ninh Thân Vương trầm tư. Qua một lúc lâu, ánh mắt đục ngầu của ông ta lộ ra ánh sáng. Hứa Thành Tiêu đang gậy ông đập lưng ông. Giờ khắc này, Hoài Ninh Thân Vương đã đoán được ý của Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu cố ý yếu thế, khiến cho sự cuồng vọng của đám phiền thương càng thêm bành trướng. Đến lúc sự cà thán đạt đến trình độ nhất định, Hứa Thành Tiêu hắn sẽ đột nhiên ra tay, nhổ cỏ tận gốc. Đây chính là mục đích của Hứa Thành Tiêu. Truyền lệnh xuống, tất cả các phiền thương dị tộc có quan hệ với vương phủ trong khoảng thời gian này yên tĩnh một chút, thành thành thật thật mà làm ăn. Hoài Ninh Thân Vương mở miệng, ông ta đoán được Hứa Thành Tiêu muốn làm gì, cho nên ngay lập tức ra lệnh phòng ngừa Hứa Thành Tiêu nhổ cỏ tận gốc. Rõ. Người đàn ông áo đen khẽ gật đầu, sau đó lùi về phía sau đi truyền đạt mệnh lệnh. Trong vương phủ, cho dù đã ra lệnh, nhưng không hiểu sao Hoài Ninh Thân Vương vẫn có chút bất an. Hôm sau, kinh đô Đại Ngụy vẫn như thường ngày, nhưng vẫn có những điều khác thường. Ở hai phố Đông Tây, không, hẳn là trên toàn bộ đường phố buôn bán ở kinh đô đã hoàn toàn đại biến. Một số lượng lớn các phiên thương bắt đầu giao hàng, bán đồ vật. Dân chúng đi qua chỉ cần nhìn thôi thì nhất định phải mua. Mua không nổi thì nhất định phải bồi thường tiền. Nếu như đối phương đồng ý mua lại thì phải trả cái giá trên trời. Đụng tới là 100 lượng, 500 lượng, 1.000 lượng. Quan sai cũng lơ là mặc kệ, bách tính kêu khổ thấu trời. Tất cả các tiểu lâu đều đang mắng to, quan sai không làm. Thế nhưng cũng chỉ có thể mắng chửi mà thôi. Còn đám thương gia lại vô cùng vui vẻ. Duy chỉ có một đám phiền thương không làm loạn, thành thành thật thật làm ăn. Ngày thứ hai, dân chúng không còn đi những con đường này nữa. Dù sao thì đã bị ám ảnh và bị lừa bịp. Đám người phiên này có hơi ê răng, nhưng ngay trong nháy mắt, chúng đã nghĩ ra biện pháp. Bọn họ đem ngọc khí và mỹ thực đặc sắc, thậm chí mua hẳn một ít đồ vật bản địa, giá cực kỳ rẻ, mang thẳng hàng hóa ra giữa đường. Nơi nào có người thì bọn họ sẽ đi nơi đó. Cách làm rất đơn giản, gọi một tiếng, ai xem thì người đó đưa tiền. Không đưa thì mấy chục người sẽ lao đến. Mấy bách tính này có chút chịu không nổi. Nhà môn trên các phố tất cả đều là người. Mỗi ngày hình bộ cũng có vài trăm người. Đều là người mà binh bộ phái đến. Nhưng người phái đến không phải là để chèn ép phiên thương, mà là để nói lời hay khuyên bảo dân chúng Đại Ngụy. Nhưng cũng phải có điều kiện. Đó chính là đám phiên thương lừa gạt tiền tài thì phải cho người dân chứng từ. Mặc dù không biết chuyện này có ý gì, bách tính vốn không muốn những thứ này, nhưng quan sai nhất định bảo họ lưu lại chứng từ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Loại chuyện này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quá đáng. Đến cuối cùng, đám phiền thương còn dứt khoát đi thẳng đến tửu lâu, đem ngọc khí của mình đặt lên bàn. Nếu như ai không cẩn thận đụng phải, làm rơi xuống đất thì phải bồi thường. Khách không thường nổi thì trưởng quỹ khách điếm phải bồi thường. Đến lúc này tất cả các trưởng quỹ khách sạn đều mắng con mẹ nó. Mà vào một ngày này, những thương buôn luôn ăn phận thủ thường kia cũng không ngồi yên được nữa. Thu nhập trong khoảng thời gian này của đám phiên thương quả thực là tăng vọt. Trước đó mỗi ngày thu được 20-30 lượng, bây giờ thu nhập mỗi ngày làm thế nào cũng không ít hơn 300 lượng. Đối mặt với lợi nhuận như thế này thì làm gì có phiên thương nào trụ vững được. Mọi người cùng bắt đầu gia nhập vào. Cho dù là Hoài Ninh Thân Vương đã hạ lệnh 3 lần, nhưng cũng không thể ép được đám phiên thương này. Tất cả mọi người đều đang kiếm tiền, chỉ mình không kiếm được thì ai mà nhịn. Thế là hầu như tất cả các phiên thương ở Kinh Đô đều gia nhập vào thời khắc đoạt tiền này. Dù sao thì quan phủ cũng không quan tâm, dù sao thì hình bộ cũng sẽ giúp bọn họ. Về phần Hứa Thành Tiêu, chỉ là một tên nhát cái mà thôi, hắn thì có thể làm được gì? Có thể giết bọn họ sao? Trong vương phủ, Hoài Ninh Thân Vương trầm tư, ông ta đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của Hứa Thành Tiêu. Những phiền thương này không thể quản được nữa, Hứa Thành Tiêu muốn làm cho bọn họ hoàn toàn điên cuồng. Một chiêu này gọi là lòng người. Hứa Thành Tiêu, ngươi ngàn vạn lần không nên đụng đến bọn họ. Trong vương phủ, âm thanh của Hoài Ninh Thân Vương hơi lạnh lùng, trong mắt của ông ta đã lộ ra một tia sát cơ. Chuyện này ông ta không có bất kỳ cơ hội nào để phản lại. Truyền lệnh ta đi, đoạn tuyệt quan hệ với tất cả đám phiền thương kia, tất cả thư cũng đem đi đốt hết đi, không được để bọn chúng điều tra ra chút manh mối gì. Hoài Ninh Thân Vương mở miệng nói ra ba mệnh lệnh, bởi vì ông ta biết ngày chết của đám phiền thương kia đến rồi. Mà vào ngày thứ bảy, rốt cuộc một trận bạo động cũng bắt đầu. Bách tính trên phố Hoài Nam hoàn toàn nổi giận. Có một người phụ nữ mang theo hai đứa bé đến kinh thành ở nhờ nhà thân thích thì bị một phiền thương chặn lại. Hắn cho người ta nhìn qua rồi đòi của người ta 50 lượng bạc. Người phụ nữ nghèo khó, đừng nói là 50 lượng, đến cả 5 lượng cũng không có. Kết quả là đám phiền thương kia liền đánh cho người phụ nữ này một trận, đến cả hai đứa trẻ cũng không tha. Nếu như không phải có mẹ bọn chúng che lại, thì có khi hai đứa trẻ đều phải bị thương rồi. Người phụ nữ kia tìm tới thân thích, vạch những vết thương của mình, rồi nói mọi chuyện ra. Trong tích tắc liền như ngòi nổ, bắt đầu một truyền 10, 10 truyền 100. Tất cả bách tính đều nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Bách tính trên phố Hoài Nam còn lấy mấy thứ trong nhà ra rồi vọt thẳng đến nhà môn. Khi chuyện này nổ ra thì bách tính ở các con phố khác cũng không nhịn được. Khoảng thời gian này, toàn bộ kinh đô chướng khí mù mịt, dân chúng lầm than, lửa giận bị đè nén ở trong lòng. Bây giờ nhìn thấy các bách tính khác đòi tiến vào nhà môn, bọn họ đương nhiên không muốn nhịn nữa. Ngày hôm đó, bên trong học đường thủ nhân, bóng người của hình bộ lần lượt chạy đến, truyền tới từng trận âm thanh. Hứa đại nhân, bách tính đã vọt vào trong nhà môn Hoài Nam rồi. Hứa đại nhân, nhà môn Huỳnh Dương cũng đã bị bách tính cưỡng chiếm. Hứa đại nhân, nhà môn Thành Bắc có hơn 2.000 người tụ tập, nói phải đòi lại công đạo. Hứa đại nhân, không xong, Tây Nhai đánh nhau rồi. Từng trận âm thanh vang lên, mỗi một âm thanh đều tràn đầy vẻ cực kỳ lo lắng. Mà liền tại lúc này, bên trong học đường thủ nhân có âm thanh vọng ra. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả các quan sai hình bộ, tất cả các quan sai bình bộ nhanh chóng chạy về phía tất cả các nhà môn ở kinh đô. Nói với bách tính hôm nay ta sẽ công thẩm vụ việc này tại hình bộ. Trường thượng thư của hình bộ dự thính, phải đòi lại công đạo cho bách tính. Về phần những phiền thương kia, đưa tất cả vào trong hình bộ. Nếu như có bất cứ người nào phản kháng, xem xét dùng vũ lực trấn áp, nhưng không được gây tổn thương mạng người. Theo mệnh lệnh này truyền ra, trong chốc lát, vô số quan sai xuất kích. Trong học đường thủ nhân, sau khi mệnh lệnh của Hứa Thanh Tiêu được đưa ra, giờ khắc này, toàn thể binh bộ và hình bộ đã muốn động đậy từ lâu. Phiền thương dị tộc ngày này qua ngày khác, hoành hành bá đạo tại kinh đô Đại Ngụy. Làm ăn không đàng hoàng, tối ngày làm chuyện bảng môn tà đạo. Bọn họ đã có phần không nhịn được rồi, nhưng bên trên vẫn luôn ra lệnh không cho bọn họ hành động. Cho nên trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng uất ức trong lòng. Dân chúng chỉ trỏ trỏ bọn họ, cho bọn họ là chó của thương buôn, bọn họ cũng tức chứ. Cứ mãi nhịn tức đầy một bụng, tất là đám quan sai ở hình bộ, thậm chí đến cả đi đường cũng bị bách tính chỉ thẳng mặt mà mắng. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng Hứa Thành Tiêu cũng đã hạ lệnh. Chuyện này làm cho quan sai của hình bộ và binh bộ vô cùng thư thái. Trước kia bị chèn ép bao nhiêu, thì bây giờ lại càng hung tàn bấy nhiêu. Các huynh đệ, Hứa đại nhân đã hạ lệnh truy nã đám phiền thương, bất lương, bắt toàn bộ đến hình bộ chờ xét xử. Còn ngẩn ra đó làm gì? Hứa đại nhân đã hạ lệnh cho hình bộ và binh bộ liên thủ, gặp thì bắt ngay. Đi đi đi, bắt toàn bộ lũ khốn kiếp đó lại. Từng âm thanh vang lên là quan sai của hình bộ và binh bộ. Bây giờ bọn họ như ngựa thoát dây cương, chạy thẳng đến các con đường lớn. Nhà môn Hoài Nam, một lượng lớn kinh binh tuôn ra như ong vỡ tổ, vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm túc. Dân chúng giận tím mặt, bọn họ nhìn những quan binh này bằng ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Những ngày gần đây bọn họ đã phải chịu quá nhiều uất ức, nên hôm nay mới bộc phát. Còn đám quan binh này lại cứ muốn ngăn cản bọn họ. Các vị hương thân phụ lão, đám quan binh này thật sự là không đáng làm người. Không giúp chúng ta thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn chèn ép chúng ta. Chúng ta liều mạng với bọn chúng. Đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta đã bị đám phiên thương này hại thảm biết bao nhiêu. Các người dương mắt nhìn người dân bọn ta thấp cổ bé họng, bị ức hiếp thì thôi đi. Còn đi giúp cho kẻ ác. Mọi người nghe cho kỹ đây, nếu như đám quan binh này dám bắt chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau quậy đến hoàng cung. Ta không tin bệ hạ sẽ mặc kệ chúng ta. Lửa giận của dân chúng cao ngút trời, bọn họ hô hào, bên trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Mấy ngày gần đây bọn họ thật sự bị cái đám thương buôn dám thúi kia chọc tức sắp chết rồi. Chỉ là khi đám quan binh này nhìn thấy bách tính như thế thì cũng không khỏi vội vã hô lớn. Các vị đừng có hiểu lầm, bọn ta không phải tới đây gây phiền phức cho các vị. Hứa đại nhân có lệnh, gần đây gian thương phiên bang làm sằng làm bậy ở kinh đô, bảo bọn ta truy nã gian thương. Các vị bách tính hiện giờ có thể đi đến hình bộ, hứa đại nhân đang muốn thẩm tra trước mặt mọi người. Nếu như bây giờ hình bộ đang rất đông người, bây giờ chuẩn bị đi về lấy đống biên lai kia ra, hứa đại nhân có việc cần dùng. Một câu thôi, nếu như mọi người không tin bọn ta, chẳng lẽ đến cả hứa đại nhân các người cũng không tin? Ngài ấy đã giải oan cho bách tính, chuyện đó còn rõ mồn một trước mắt, đúng không? Quan binh đi lên vội vàng mở miệng, hắn sợ dân chúng thật sự gây dân biến. Nếu như chuyện này quậy lên đến hoàng cung, thì thật sự không phải là chuyện nhỏ. Quả nhiên câu này nói ra, làm cho dân chúng lập tức trầm mặc. Tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Ngay lập tức có người mở miệng. Các hương thân, vị đại nhân này nói rất đúng. Coi như chúng ta không tin bọn họ, thì hứa đại nhân vẫn là người chúng ta có thể tin tưởng được. Khi còn ở phủ Nam Dự, hứa đại nhân đã giải oan cho bách tính, bất chấp cả chuyện đắc tội đại nho. Nên biết rằng, hắn cũng là một nho sinh đấy. Hơn nữa hứa đại nhân vào kinh đô, một quyền lại là thuộc hạ của hắn bị bắt nạt. Hứa đại nhân thà tự hủy tương lai của mình, cũng phải đi đại náo hình bộ. Mấy ngày trước còn chém chết Hoài Bình quận vương, từng cảnh ấy chúng ta đều nhìn thấy. Những chuyện khác ta không nói tới. Trong kinh thành, hứa đại nhân là vị quan tốt thật sự. Bây giờ chúng ta ai không có chuyện thì đi hình bộ. Nếu ai bị phiên thường bẫy thì trở về tìm biên lai. Hứa đại nhân nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Giọng nói cất lên cao cao. Sau khi dân chúng nghe xong thì lại lập tức bàn tán. Đúng đúng đúng, hứa đại nhân đúng thật là một vị quan tốt. Hứa đại nhân chắc chắn sẽ giải oan cho bách tính chúng ta. Ta tin tưởng hứa đại nhân. Không nói đến chuyện khác, Phủ Bình Khâu có liên quan gì đến hứa đại nhân đâu. Trăm vạn bách tính vô tội ủa mạng kia, hứa đại nhân hoàn toàn có thể mặc kệ. Vụ án của mấy chục năm trước, nhưng hứa đại nhân thà rằng đắc tội một vị thân vương cũng phải đảo lên, giúp bách tính giải oan. Chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến chúng ta không thể không tin. Được, người khác ta không tin, nhưng hứa đại nhân thì ta tin. Đi đi đi, đi hình bộ. Vậy bọn ta trở về lấy biên lai. Ta đã nói là hứa đại nhân sẽ không bỏ mặc chúng ta. Bây giờ chúng ta đi thôi. Dân chúng mở miệng nghị luận ầm ĩ. Ngay từ đầu bọn họ vẫn còn do dự, xì xào bàn tán. Không phải là không tin hứa thành tiêu, mà là không tin lời những quan binh này. Chỉ là nhìn thấy thái độ của đám quan binh này, đám người mới thật sự tin tưởng lời bọn họ nói là thật. Đừng nói nữa, chúng ta đi, đi hình bộ. Chúng ta phải làm chỗ dựa cho hứa đại nhân. Hứa đại nhân đến kinh thành đã đại náo hình bộ, giận dữ chém quận vương. Bây giờ lại gặp chuyện này. Theo lý thì hứa đại nhân không thể ra mặt được nữa. Nhưng bây giờ hứa đại nhân thấy dân chúng ta đáng thương, nên vẫn ra mặt thay chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hứa đại nhân buồn lòng được. Chúng ta quả đó làm chỗ dựa cho hứa đại nhân. Hứa đại nhân là quan phụ mẫu của bách tính chúng ta, là quan phụ mẫu tốt. Bây giờ hứa đại nhân nhất định là đang chịu áp lực rất lớn. Nếu như chúng ta còn ở đây quậy, không đi ủng hộ hứa đại nhân, thì chúng ta còn làm người được sao? Có người giống to cho rằng hứa Thanh Tiêu đang làm rất nhiều chuyện vì bọn họ. Ở trên triều đình bây giờ, hai mặt đều là địch. Văn cung đại ngụy xem thường hứa Thanh Tiêu, văn thần xem thường hứa Thanh Tiêu, bách quan xem thường hứa Thanh Tiêu. Trong tình huống gian nan như vậy, hứa Thanh Tiêu còn ra mặt giải oan cho bách tính. Nếu như mọi người không giúp đỡ hứa Thanh Tiêu, thì còn ai sẽ ủng hộ hứa Thanh Tiêu nữa? Sau khi câu nói này vừa dứt, thì dân chúng ai nấy đều kích động, nhào nhào đi về phía hình bộ. Thấy Bách Tính rời đi như ong vỡ tổ, nhóm kinh binh nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thành Tiêu này có uy vọng lớn thật, đã có được dân tâm. Đúng vậy, sau này gặp Hứa đại nhân thì cần phải khách khí vạn phần. Đừng thấy Hứa đại nhân bây giờ không có phẩm cấp gì, nhưng Bách Tính trong thiên hạ này đều đang ủng hộ hắn. Sau này chính là một bước lên mây, không chừng ngày nào đó còn lên làm thừa tướng. Sau này khi nhìn thấy Hứa đại nhân, chúng ta nhất định phải tôn trọng. Nhóm kinh binh cực kỳ chấn động, lực hiệu triệu của Hứa Thành Tiêu thật sự là không còn gì để nói. Nói ra một câu có thể làm cho dân chúng nghe theo. Nếu như đổi lại là bất kỳ một vị thượng thư nào khác, đoán chừng Bách Tính cũng sẽ không nghe đâu. Điều này rất đáng sợ, có được dân tâm. Không chỉ là nha môn Hoài Nam mà các nha môn khác ở Kinh Đô cũng xảy ra chuyện giống y như vậy. Vô số dân chúng đi xuôi đi ngược, tiến về phía hình bộ, chi viện cho Hứa Thành Tiêu. Đồng thời từng đạo âm thanh kinh hô cũng xuất hiện. Mọi người đừng nên ồn nữa, Hứa đại nhân đang giải oan cho chúng ta. Nhanh đi đến hình bộ đi. Hứa đại nhân đang phải chịu áp lực rất lớn vì phải giải oan cho Bách Tính chúng ta, phải nghiêm trị gian thương. Mọi người nhanh chóng đến hình bộ đi, làm chỗ dựa cho Hứa đại nhân. Nếu như lão Bách Tính chúng ta không làm chỗ dựa cho Hứa đại nhân, thì Hứa đại nhân biết dựa vào ai? Hứa đại nhân đã đắc tội hết đám người trong nho đạo rồi, lại đắc tội với tất cả văn võ trong triều đình. Hoàng thân quốc thích cũng hận chết Hứa đại nhân, là vì cái gì? Còn không phải là vì để cuộc sống của Bách Tính được tốt hơn một chút hay sao? Chúng ta nhanh đi hình bộ thôi, làm chỗ dựa cho Hứa đại nhân. Dân chúng hô hào, truyền tai nhau, bảo nhau nhanh chóng đi đến hình bộ, nhưng vẫn có người mở miệng, giọng điệu tràn đầy chất vấn. Trước đó Hứa Thành Tiêu không làm chỗ dựa cho chúng ta, vậy sao bây giờ lại đứng ra nói chuyện, có phải là dở trò gì không? Đúng vậy, sớm không ra mặt, muộn không ra mặt, hết lần này đến lần khác lại ra mặt vào lúc này, ta thấy làm quan không có ai tốt cả. Quản thường cấu kết, tên Hứa Thành Tiêu này cũng không phải người tốt gì. Giọng nói cổ quái vang lên, đầy âm dương quái khí. Đây là có người cố ý sắp xếp, muốn làm bại hoại danh tiếng Hứa Thành Tiêu, để Bách Tính không mù quáng tin tưởng. Chỉ là hắn vừa dứt câu thì nhận lại chính là vô số tiếng mắng chửi. Người nói cái gì? Trước đó Hứa đại nhân không xuất hiện, lúc người ta chạm quận vương đó, người bị mù à? Lúc người ta đại náo hình bộ, lỗ tai người điếc rồi phải không? Lời này mà người cũng nói được, người có còn là con người không? Trước đó Hứa đại nhân không ra mặt là vì sao? Đó là vì người ta vừa mới giết quận vương xong, trên dưới triều đình đều nhìn hắn không vừa mắt, cho nên Hứa đại nhân mới thật sự không dám ra mặt. Nếu lại ra mặt thì chắc là Hứa đại nhân cũng không trụ nổi. Ngươi lại còn nói lời này, ngươi có lương tâm không vậy? Đúng vậy, Hứa đại nhân vì Bách Tính bọn ta nhiều lắm. Nói thật, nếu như không phải mấy tên giàn thường dám thúi này quá là ghê tởm, thì ta cũng không đồng ý để cho Hứa đại nhân ra mặt. Hứa đại nhân thật đáng thương. Hứa đại nhân thật đáng thương, đã vì Bách Tính bọn ta mà chịu tai tiếng, vậy mà còn bị mấy người như các người vũ nhục, sao người không đi chết đi? Đúng rồi, ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp ngươi vậy? Đúng đúng đúng, ngươi là ai? Ta cũng chưa từng nhìn thấy ngươi. Ngươi sống ở phố bọn ta sao? Dân chúng không ngốc, phản ứng đầu tiên của bọn họ là phẫn nộ, cho rằng chuyện mà Hứa Thành Tiêu đã làm cho mọi người đủ nhiều. Sở dĩ khoảng thời gian này không ra mặt là bởi vì Hứa Thành Tiêu phải gánh chịu quá nhiều rồi. Thật không ngờ, vậy mà còn có người dám nói xấu Hứa Thành Tiêu. Như vậy làm sao mọi người có thể chịu được? Đồng thời trong lúc mọi người giận dữ mắng, bọn họ đột nhiên phản ứng lại. Họ phát hiện những người này hình như đều là những khuôn mặt xa lạ. Lại cẩn thận đặt ra nghi vấn, vẻ mặt người vừa nói những lời kia ngay lập tức biến sắc. Hắn muốn chạy trốn nhưng lại bị dân chúng ngăn cản. Chết sống gì cũng không cho bọn họ đi. Các vị, ta chỉ độc miệng một chút. Chúng ta là du khách, là du khách. Đúng vậy, bọn ta không biết mọi chuyện thế nào. Bọn ta chỉ nói cản vài câu. Không nên tức giận, đừng tức giận. Đám người này nhận ra phản ứng của người dân thì bị dọa đến phát run, lập tức cầu xin tha thứ. Nói cho mọi người biết, mình chỉ nói bừa mà thôi. Nói bừa mà thôi, nói bừa ông nội ngươi. Hứa đại nhân là người mà ngươi có thể nói lung tung hả? Ta thấy trong lòng các ngươi chính là muốn làm loạn. Bắt hắn lại, đợi lát nữa giao cho Hứa đại nhân xử lý. Đúng đúng đúng, bắt lấy hắn. Hứa đại nhân có đức độ, ra sức vì bách tính chúng ta, vậy mà các người còn muốn bôi nhọ Hứa đại nhân, lũ súc vật. Bọn chúng tuyệt đối không phải du khách, nhất định là có giáp tâm bất lương, bắt bọn chúng lại, giao cho nhà môn đi. Dân chúng nhào nhào giận dữ mắng mỏ, bọn họ cũng không ngốc, lập tức phát hiện ra đám người này có vấn đề, trực tiếp bắt người lại, muốn đi báo quan. Mọi người nghe ta nói một câu, Hứa đại nhân là quan tốt, điểm này chúng ta đừng nên hoài nghi nữa. Nếu như hắn không phải là quan tốt, thì toàn bộ đại ngụy này, ai dám nói mình là quan tốt nữa? Một người dám vì bách tính mà giận dữ mắng mỏ đại nho, một người dám vì bách tính mà đại náo hình bộ, một người dám vì bách tính mà giết quận vương, hắn sẽ tham tiền sao? Không đâu, hắn sẽ lấy lòng thương nhân sao? Không đâu, đến cả hoàng đế hắn còn không lấy lòng, thì sao lại phải đi lấy lòng đám thương nhân dám thúi? Có người tung tin đồn nhảm, muốn hãm hại Hứa đại nhân của chúng ta nhất định không được mắc câu. Nếu ai còn dám nói xấu Hứa đại nhân một câu, thì thẳng tay chụp đến nhà môn, để bọn chúng biết, đừng bao giờ làm cho Hứa đại nhân đau khổ thất vọng. Nếu để cho Hứa đại nhân buồn lòng, thì sau này, ai sẽ làm điểm tựa cho dân chúng bình thường như bọn ta? Ai giúp thường dân bọn ta nói chuyện? Có người phẫn nộ gào thét, trong nháy mắt họ đã nhận ra có chỗ không đúng lắm. Cả đám hô hào ủng hộ Hứa Thành Tiêu, mà dân chúng cũng đồng thanh đáp lại. Hứa đại nhân là quan tốt, chúng ta ủng hộ hắn. Đi đi đi, đi hình bộ đừng nói nữa. Còn mẹ nó, ai còn dám mắng Hứa đại nhân một câu, thì thanh đao mổ heo này của ta sẽ trực tiếp chặt đầu chó của hắn xuống. Mẹ nó, đúng là thứ không ra gì. Dân chúng ủng hộ, cơ hồ là vô tiền khoáng hậu. Mà trong giờ phút này, bên trong kinh đô, tất cả các phiên thương vào giờ khắc này quả thật là giống như nhìn thấy quỷ vậy. Bọn chúng chạy tán loạn bốn phía. Nhóm kinh binh kia thấy phiên thương thì bắt ngay, bất chấp tất cả, chộp thẳng đến hình bộ. Đám phiên thương này muốn chạy vào nhà bách tính, muốn chạy nạn nhưng cũng bị trực tiếp bắt đi. Không ít dân chúng nhìn thấy bọn chúng, liền hô to gọi kinh binh tới bắt. Vô số phiên thương bị bắt, bọn chúng đều kêu khổ thấu trời, nhưng cũng có người còn rất phách lối. Các người biết ta là ai không? Các người biết ta đằng sau là ai không? Các người dám bắt ta? Các người chết chắc! Sứ giả của nước ta sắp đến đây rồi. Các người ai dám bắt ta? Có tin ta nói với sứ giả, bảo hắn đi đến trước mặt bệ hạ, vạch tội cả đám bình bộ các người hay không? Các người là một đám chó, vậy mà dám bắt chúng ta, có phải các người muốn chết hay không? Đám phiên thương ngu người, hôm qua bọn chúng còn có thể không e ngại gì mà buôn bán ở kinh đô, hoành hành bá đạo các loại, ngang ngược cản rỡ. Nhưng hôm nay đột nhiên lại biến thành chuột chạy qua đường. Người người đều muốn đánh, chuyện này ai mà chịu nổi. Những tên nhát gan sợ hãi vẫn đứng ở nơi đó, nói mình không sai, mình chỉ đi ngang qua mà thôi. Những tên gan lớn thì vẫn hung hãn như cũ, ngang ngược cản rỡ, còn tưởng rằng mình là thiên vương lão tử. Cầm miệng cho lão tử! Kinh binh đạp một cước, chỉ vào một tên phiên thương đang gào thét ầm ĩ, giận dữ mắng. Còn mẹ nó, người nếu còn dám nói thêm một câu, có tin ta một đao chém chết người hay không? Thần như con chó vậy mà các người lại thật sự coi nơi này là nhà mình hay sao? Nơi này là đại ngụy, người nên cút chính là các ngươi. Nhóm kinh binh cũng nổi giận. Trong khoảng thời gian này, khi bọn họ ra đường tuần tra, đã tận mắt chứng kiến không ít bách tính bị đám phiên thương này khi dễ. Bọn họ giận chứ, bọn họ tức chứ. Nhưng còn cách nào đâu, bên trên đã ra lệnh không cho bọn họ bắt người, thậm chí là còn phải thiên vị cho bọn chúng. Một bụng lửa giận dẫn đến khoảng thời gian này, trên mặt bọn họ còn mọc thêm không ít thứ. Thật không ngờ, niềm hạnh phúc này đến quá đột ngột. Bên trên đột nhiên hạ lệnh, bảo bọn họ bắt người. Lần này nhóm kinh binh hưng phấn, mỗi người đều lao nhanh ra, nhiệt huyết hơn lên chiến trường. Nhìn thấy người phiên là bắt, ai dám kêu gào thì cứ quất hai bả tai. Không phục, không phục thì lại thêm hai bả tai. Vẫn không phục thì đánh chết ngươi. Tốt, nói hay lắm, nơi này là đại ngụy, nên cút chính là đám người các ngươi. Hay lắm, đánh chết bọn chúng. Quân bình đại ngụy chúng ta vẫn mang huyết tính đấy. Dân chúng hai bên hô hay lắm, thậm chí còn vỗ tay, gieo hò cho đám kinh binh. Mà đám kinh binh này trong nháy mắt lại càng thêm hưng phấn. Có một loại cảm giác vinh quang ùa tới. Tại sao bọn họ lại tham gia quân ngũ? Vì bảo vệ quốc gia đó, chứ không lẽ chỉ vì kiếm quân lương ăn hay sao? Bảo vệ quốc gia là thế nào là bảo vệ con dân của mình, đồng thời lại càng muốn được dân chúng tán thưởng. Bây giờ được dân chúng tán thưởng như thế, sao bọn họ có thể không kích động được? Sao bọn họ có thể không hưng phấn cho được? Các vị bách tính, Hứa đại nhân nói, đám gian thương này, ngái nhất định sẽ nghiêm trị. Các người ở đây chờ tin tốt đi. Còn nữa, Hứa đại nhân có nói, nếu như ai bị gian thương lừa gạt, thì mau về nhà lấy biên lai đi. Chúng ta đều làm theo lệnh, người chịu áp lực thật sự chính là Hứa đại nhân. Sau lưng đám gian thương này là các thế lực lớn, có thể trừ tận gốc hay không, chúng ta chưa biết được. Cũng không phải là điều mà Hứa đại nhân có thể quyết định, nhưng mà các người có thể lên tiếng. Các vị bách tính, ta cũng được cha mẹ nuôi lớn là con dân đại ngụy, nhưng hôm nay ta nhất định phải nói một câu xuất phát từ tận đáy lòng. Đám dị tộc phiên bang này làm mưa làm gió ở đại ngụy chúng ta. Hôm nay Hứa đại nhân ra mặt cho chúng ta, giải oan cho chúng ta. Các người nhất định phải ủng hộ cho Hứa đại nhân, nếu không trong lòng Hứa đại nhân sẽ rất lạnh lẽo. Nhóm kinh binh mở miệng, tận lực nói tốt về Hứa Thanh Tiêu. Sau khi dân chúng nghe được những lời này thì không khỏi cảm động đến lệ nóng quanh tròng. Dù sao thì bây giờ, quan tốt có thể ra mặt cho bách tính, đúng là không nhiều. Rất nhanh thôi, đám phiền thường từng người bị bắt về hình bộ. Mười mấy con phố bao quanh ngoài hình bộ đều đã bị đầy người chặn lại. Tất cả đều là bách tính vây xem, cũng là bách tính tới ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Vừa nhìn một cái, nói mười mấy vạn người cũng không quá đáng chút nào. Cũng may lúc trước có một nhóm kinh binh ở lại, mở ra một con đường. Tất cả phiên thương bị áp giải tới, hết người này đến người kia bị bắt vào hình bộ. Bách tính hai bên đều tức giận, lớn tiếng mắng. Một đám gian thương, thật sự nghĩ không ai có thể trị được đám người các ngươi sao? Thật sự là một đám chó má, Hứa đại nhân nhất định sẽ nghiêm trị các người. Phách lối đi, các người sao không phách lối nữa đi? Ông chủ thái, sự phách lối hôm qua đâu rồi, sao bây giờ không nói gì nữa? Hứa đại nhân nhất định phải trừng trị đám gian thương kia. Dân chúng giận dữ hét lên, thậm chí có một vài bách tính cầm dao trực tiếp quăng vào đám người gian thương kia, nhưng vẫn không hết giận. Có thể dẫn tới cừu hận như vậy, có thể thấy ngày thường đám phiền thương này làm bao nhiêu chuyện khiến cho người ta tức giận. Bên ngoài hình bộ, thiết lập công đường. Trên bản chủ, Hứa Thanh Tiêu ngồi đó. Bên trái có hình bộ thượng thư Trương Tĩnh, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn. Người đang ngồi bên phải là binh bộ thượng thư Chu Nghiêm. Ba vị thượng thư của lục bộ ngồi dự thính. Hứa Thanh Tiêu là chủ thẩm, có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng ra sao. Kinh đồ đại ngụy thì không cần nói rồi. Không biết có bao nhiêu thám tử đang điên cuồng truyền tin về. Toàn bộ quyền quý đại ngụy đều đang nhìn chằm chằm chuyện này. Ba vị thượng thư chờ phán xét. Hứa Thanh Tiêu, người đang cầm đại nội Long Phù làm chủ thẩm. Hôm nay bất luận là có kết quả gì thì đại ngụy đều sẽ sôi trào một lần nữa. Đám phiền thương hết người này đến người khác bị bắt tới. Cho dù chỉ bắt người đứng đầu nhưng cũng bắt được đến 300-400 người. Đây còn may là làm bên ngoài hình bộ. Nếu như làm bên trong hình bộ thì sẽ không có đất trống để thẩm tra. Người càng ngày càng nhiều, dân chúng cũng tụ tập mà đến. Cho dù là cách xa nhau hơn 10 con phố thì cũng có người đứng đó ngóng tin, bảo người phía trước truyền lại tin tức cho mình. Mà đến cuối cùng có đến 700-800 phiên thương. Những người đứng đây đều là người cầm đầu, mấy tên sai vặt bị áp giải đến nơi khác, vốn là không có tư cách đi vào. Nhìn thoáng qua sắc trời, Hứa Thanh Tiêu nhấp một ngụm trà cũng không sốt ruột, bởi vì nhân vật thực thụ còn chưa tới. Những người này là những người nào chứ? Phiền thương kinh đô, ở đại ngụy làm ăn không cần nộp thuế. Điều này đại diện cho điều gì? Chính là hàng năm, tiền lãi mà bọn họ kiếm được đều là lãi ròng. Mà vì sao phiền thương dị tộc ở đại ngụy lại như cá gặp nước vậy? Hoành hành bá đạo như vậy. Không nói gần đây, nói đến trước kia khi Hứa Thanh Tiêu vừa đến kinh đô thì liền gặp phải tình huống như thế. Hắn đã tận mắt chứng kiến đám phiền thương kia lừa tiền người ta. Sao bọn chúng có thể lớn lối đến thế? Đánh chết Hứa Thanh Tiêu cũng không tin, đằng sau bọn họ không có vài người chống lưng. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu còn dám khẳng định đằng sau đám phiền thương này chính là nhân vật lớn. Người nói nếu như không có vài vị vương gia thì sao bọn họ dám làm như vậy? Đáp án quá rõ ràng. Phiền thường phách lối, có thể phách lối được bao nhiêu, dám ngông cuồng ở địa bàn nhà người khác, đây không phải là đang muốn tìm đường chết hay sao? Dám ngông cuồng thì phải có vốn liếng, có sức mạnh. Hôm nay cũng không phải là Hứa Thanh Tiêu muốn bắt người đứng phía sau bọn chúng. Mục đích của hắn rất đơn giản, ở ngay trước mặt kẻ sau màn, nghiêm khắc trừng trị đám phiên thương này một phen, cắn xé một miếng thịt của hắn ta. Hứa Thanh Tiêu, ngươi dám bắt ta, ngươi biết ta là ai không? Ta là người đứng đầu của Thái Vô Tộc, ta có quan hệ vô cùng tốt với sứ giả. Nếu như ngươi bắt ta, ta nhất định sẽ nói cho sứ giả chúng ta biết. Hứa Thanh Tiêu, mở chó cho ta. Nếu ngươi đắc tội ta, ta thề sau này đời ngươi nhất định sẽ rất thảm. Ngươi vốn không biết thế lực của bọn ta lớn như thế nào đâu. Có người kêu gào là tên phiên thương ngâm cuồng nhất kia. Bọn chúng gầm thét nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt như toát ra tia lửa. Bọn chúng là thế lực phiên thương tương đối lớn, thực lực hùng hậu, phía sau cũng có người, nhưng điều chúng thật sự không ngờ tới, chính vì vậy mà chúng lại bị bắt tới giống như một con chó, khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Nhưng mà, đối mặt với đám người này, vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu vẫn lạnh tanh. Luật pháp đại ngụy, uy hiếp mệnh quan triều đình, tội đáng chém đầu. Người đâu? Giết! Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng ném thể lệnh trên bàn ra ngoài. Một chữ chạm bá khí vô cùng. Hứa Thanh Tiêu, người điên rồi. Hứa Thanh Tiêu, nếu như người dám giết ta thì người nhất định sẽ rất thê thảm. Hai người vẫn gào to như thường. Bọn họ vốn không tin Hứa Thanh Tiêu sẽ dám giết mình. Liên tục gào thét, trong mắt bọn họ chứa đầy cuồng vọng. Rất giống với Hoài Bình Quận Vương. Nhưng sự cuồng vọng của Hoài Bình Quận Vương là vì hắn cho rằng mình có bối cảnh cực lớn, cho là mình không chết được. Còn sự cuồng vọng của đám người này là vì bọn họ cho rằng mình chẳng làm sai chuyện gì, cho dù có làm sai thì cũng chỉ là tội không đáng chết, cho nên lại càng không sợ. Hơn nữa đám phiên thương này còn có thế lực sau lưng, cho nên càng thêm chắc chắn Hứa Thanh Tiêu sẽ không có can đảm động thủ. Thế nhưng mà thể lệnh đã hạ xuống, vẻ mặt của quan sai hình bộ vẫn không có gì thay đổi, trực tiếp bắt lấy hai tên này, kéo qua một bên. Chờ một chút. Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Giờ khắc này đám phiên thương nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thầm nghĩ Hứa Thanh Tiêu đã sợ, muốn cho mình một bậc thang để xuống. Còn hai tên phiên thương kia cũng ngậm mồm lại, bọn họ không dám tiếp tục chọc giận Hứa Thanh Tiêu nữa. Lỡ như Hứa Thanh Tiêu thật sự nóng máu lên, thì đầu bọn họ sẽ phải rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn Hứa Thanh Tiêu, dân chúng cũng tràn ngập sự tò mò. Không biết Hứa Thanh Tiêu đột ngột như vậy là đang muốn làm gì, chẳng lẽ e ngại thật sao? Nhưng mà lúc này, âm thanh của Hứa Thanh Tiêu lại lạnh lùng vang lên. Chém đầu tại chỗ. Bốn chữ vừa dứt, giờ khắc này xung quanh xôn xao. Cái gì, chém đầu ngay tại chỗ? Hứa Thanh Tiêu thật sự dám làm vậy à? Tên Hứa Thanh Tiêu này điên rồi. Đám phiền thường kia hoảng sợ, không thể tin được. Thế mà Hứa Thanh Tiêu lại dám nói ra câu này. Chém ngay tại chỗ, chuyện này quá hung ác rồi. Dân chúng cũng tặc lưỡi. Họ biết Hứa Thanh Tiêu hung hãn, nhưng nào biết Hứa Thanh Tiêu sẽ làm đến mức này. Tuần mệnh, quan sai hình bộ cũng không nói lời thừa, trực tiếp xách hai tên phiên thương lên, đi đến chỗ đất trống. Đá hai cước, khiến hai tên phiên thương quỳ trên mặt đất. Đại đào động đậy, hàn quang lấp lóe. Môi hai tên phiên thương đều bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, nói thế nào cũng lộ ra vẻ run run rẩy rẩy. Hứa Thanh Tiêu, cho dù bọn ta có sai thì tội cũng không đáng chết. Ngươi đang làm trái pháp luật. Hứa Thanh Tiêu, có chuyện gì thì từ từ nói. Thật sự dám động đến chúng ta, ngươi chắc chắn sẽ không dễ sống đâu. Lời nói của hai tên kia rất phách lối, nhưng giọng nói thì lại run rẩy. Đại đào kề trên cổ, có mấy ai lại dám lớn tiếng, nhất là loại phiên thương hám lợi này. Đại đào hạ xuống, quan sai hình bộ cũng không phải là chỉ để trưng. Chưa nói dừng tay thì tất nhiên bọn chúng sẽ thi hành mệnh lệnh. Nhưng mà ngay vào lúc mảnh chỉ treo chuông, một giọng nói vang lên. Đào hạ lưu nhân. Giọng nói hùng hậu vang lên, cuối cùng cũng có người đến. Chuyện đã đại náo đến như vậy, sao có thể không có ai đến? Tất cả phiên thương đều nhẹ nhàng thở ra. Âm thanh này bọn chúng rất quen. Quan sai hình bộ dừng lại, không hạ đào chém xuống. Dù sao thì có người nói đào hạ lưu nhân, bọn họ cũng không dám chém xuống nữa. Nhưng đúng vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu cũng theo đó mà cất tiếng. Chạm! Âm thanh lạnh lùng vô tình kia vang lên bên tai hai người. Trong nháy mắt, quan sai hình bộ cũng không do dự gì nữa, vì đây là mệnh lệnh của Hứa Thành Tiêu. Trước đó hình bộ thượng thư Trương Tĩnh đã nói rõ ràng, Hứa Thành Tiêu nắm quyền toàn bộ, hắn nói làm cái gì thì cứ làm theo. Dù ai đến thì cũng vô dụng, trừ phi là bệ hạ đích thân đến. Người dám! Giọng nói kia giận dữ vang lên, muốn cản lại, nhưng đao của quan sai hình bộ đã hạ xuống, hàn mang lan tỏa, hai cái đầu lăn xuống mặt đất, máu tươi bắn ra bốn phía, theo đó là tiếng bịch bịch vang lên. Hai tên phiên thương kia đã không còn đầu. Trầm lặng, trầm lặng, trầm lặng, tất cả đều vô cùng trầm lặng. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn, binh bộ thượng thư Chu Nghiêm cũng trầm mặc. Từ trên xuống dưới hình bộ đều trầm mặc, đám phiên thương trầm mặc, dân chúng cũng trầm mặc. Tất cả mọi người đều im bặt tiếng, bởi vì Hứa Thành Tiêu đã thật sự chặt đầu hai tên phiên thương. Đây là không chết không thôi à? Nói thật thì những tên phiên thương này hoành hành bá đạo ở Kinh Đô, dân chúng cũng không ngốc, cũng biết sau lưng bọn chúng có người. Giọng nói vừa vang lên kia cũng làm bọn họ biết được có người muốn ra mặt bảo lãnh cho những tên phiên thương này. Cho nên bọn họ không ngờ rằng Hứa Thành Tiêu lại thật sự dám vùng đào chém xuống. Điều họ không ngờ đến chính là hai tên phiên thương kêu gào lợi hại nhất này lại chết thật rồi. Chuyện này thật sự hơi khó tin. Nói giết là giết, dứt khoát, đúng thật là không còn gì để nói. Toàn quân nghe lệnh. Sau một khắc, giọng Hứa Thành Tiêu lại vang lên lần nữa. Ngay lập tức quan sai binh bộ và hình bộ đứng nghiêm lại, khí thế như rồng. Hôm nay bất luận là thế nào thì chuyện hôm nay bản quan toàn quyền định đoạt. Nếu như ai dám ngăn cản bản quan phá án thì nghiêm trị theo luật. Người dám can đảm nhiễu loạn trật tự, giết! Hứa Thành Tiêu mở miệng, đối với chuyện người kia hạ đao, hắn không hài lòng, hết sức không hài lòng. Ra lệnh cho quan sai hình bộ ra tay, thế mà lại có chuyện do dự và ngừng lại. Loại năng lực chấp pháp này, quá kém! Chẳng qua là Hứa Thành Tiêu cũng hiểu rõ, đám quan sai này sợ mình hạ đao quá nhanh, lại làm mọi chuyện quá căng thẳng. Nhưng đây cũng không phải là lý do. Thiên chức của quan sai và quân binh chính là phục tùng mệnh lệnh. Nếu như không phục tùng mệnh lệnh thì chính là làm không tốt. Thuộc hạ tuân mệnh. Đám người cùng nhau mở miệng đáp lại một cách mãnh liệt. Mà lúc này giọng của hình bộ thượng thư Trương Tĩnh cũng vang lên. Hôm nay thẩm án chính là do hình bộ, binh bộ và hộ bộ phối hợp với Hứa đại nhân. Mệnh lệnh của Hứa đại nhân cũng là ý của chúng ta, cũng là ý của bệ hạ. Hai người chấp pháp vừa rồi lĩnh 10 quân côn, lấy đó làm gương. Trương Tĩnh hiểu rõ Hứa Thành Tiêu không vừa ý ở điểm nào, cho nên ông lập tức mở miệng. Đầu tiên là nói cho tất cả mọi người chuyện hôm nay, Hứa Thành Tiêu có thể tự mình làm chủ. Thứ hai là nói cho đám người ba vị thượng thư bọn họ, cùng một đội với Hứa Thành Tiêu, ủng hộ Hứa Thành Tiêu vô điều kiện. Đương nhiên, điều quan trọng là đám phiên thương này nên giết, giết thì sao nào? Hứa Thành Tiêu, Hứa đại nhân, quan uy của ngài quả nhiên là lớn thật đó. Ngay vào lúc này, một giọng nói tràn đầy sự tức giận vang lên. Cách đó không xa, một nam tử trung niên đi đến. Hắn mặc áo mãng bào, bước đi như rồng hổ, mặt hình chữ quốc, lông mày rậm rạp, đằng đằng sát khí. Khí thế mạnh mẽ làm cho bách tính chung quanh có hơi sợ hãi. Đây là một vị phiên vương, Trấn Tây quận vương. Đây là vị vương gia nắm quyền thật sự, là quận vương nhưng địa vị tuyệt đối là cao hơn Hoài Bình quận vương. Bởi vì hắn nắm thực quyền, là phiên vương một cõi, dưới tay có quân quyền. Loại nhân vật thế này ở bất cứ nơi nào của đại ngụy cũng là người bề trên. Ai cũng muốn cho hắn ba phần mặt mũi, nhất là danh hàm của hắn, Trấn Tây quận vương. Là con thứ bảy của Thái Tổ Hoàng đế, trấn áp toàn bộ Tây Bắc cảnh. Nếu không sao dám lấy danh xưng Trấn Tây. Địa vị của vị phiên vương này cũng không kém gì Hoài Ninh thân vương. Sự xuất hiện của hắn làm cho ba vị thượng thư cũng không khỏi đứng dậy. Hạ quan bái kiến Trấn Tây vương. Ba người mở miệng, hướng về phía Trấn Tây vương bái một cái. Còn ánh mắt của Trấn Tây vương thì không để trên người ba vị thượng thư này. Y đưa mắt liếc nhìn về Hứa Thành Tiêu. Trong mắt y tràn đầy tức giận. Vừa rồi y đã mở miệng đào hạ lưu nhân, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại dám chạm hai tên phiên thương này. Sao y không giận cho được? Lớn mật, gặp mặt Trấn Tây Vương, vì sao không bái? Hứa Thanh Tiêu, ngươi vượt quyền, là đại tội, nên phạt. Giờ khắc này, thị vệ bên cạnh Trấn Tây Vương gầm thét. Đây là võ giả, hắn ta chỉ về phía Hứa Thanh Tiêu, giận dữ gầm lên. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không thèm để ý. Hắn chỉ vô cùng bình tĩnh, lấy đại nội Long Phù ra. Long Phù xuất hiện, khiến cho vẻ mặt của Trấn Tây Vương bất giác thay đổi. Còn những tên thị vệ kia thì sắc mặt cũng biến đổi một cách nhanh chóng. Gặp thánh không quỳ, các người thật to gan quá nhỉ? Hứa Thanh Tiêu nghiêm nghị hỏi, nhìn qua thị vệ của Trấn Tây Vương. Quỳ! Trấn Tây Vương đẻ giọng nói. Trong chốc lát, những thị vệ này nhao nhao quỳ trên mặt đất. Hồ to Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn Trấn Tây Vương thì cũng chắp tay, cúi đầu về phía Long Phù. Hắn là phiên vương, có thể không quỳ, nhưng nhất định phải cúi đầu, đây là sự tôn trọng. Trấn Tây Vương khách khí. Hứa Thanh Tiêu cười nhạt một tiếng. Cá lớn cuối cùng cũng tới, cũng không uổng công, mình bố trí trong thời gian dài như vậy. Trấn Tây Vương là phiên vương, ngàn dặm xa xôi đến kinh đô, khẳng định không phải là bởi vì mình, cũng không có khả năng biết trước. Nghĩ tới nghĩ lui thì không phải là do đám vương gia kinh đô kia mời đến giúp đỡ đó sao? Chuyện phiền thường thì bất kỳ thế lực nào ở kinh đô cũng không dám thò đầu ra. Nếu như dám thò đầu ra thì chính là muốn chết. Nhưng mà phiên vương nơi khác có thể ra mặt, bọn họ không ở kinh đô, cứ coi như là muốn hắt nước bẩn lên bọn họ thì cũng không hắt được. Trừ phi nắm giữ được chứng cứ thật sự. Bản vương... Trấn Tây Vương vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại cất tiếng. Bản quan đã cho đám người các ngươi đứng dậy chưa? Hứa Thanh Tiêu nhìn thị vệ bên cạnh Trấn Tây Vương, rồi nói một câu vô cùng đơn giản, làm cho Trấn Tây Vương cau mày. Thị vệ của Trấn Tây Vương không dám đứng dậy, nhưng sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ là thị vệ của Trấn Tây Vương, thân phận cũng cực kỳ cao. Ở đất phong có thể nói là bá chủ, dù ở bất kỳ nơi nào thì cũng không có người nào không nể mặt bọn họ. Cho dù có đi các phủ quận vương khác, thì những quận vương kia cũng sẽ hơi khách khí với bọn họ một chút. Vậy mà tên Hứa Thanh Tiêu này vẫn cứ để bọn họ quỳ trên mặt đất. Cái này là vũ nhục bọn họ, đồng thời cũng là không chừa mặt mũi cho Trấn Tây Vương. Hứa Thanh Tiêu! Trấn Tây Vương vừa định tiếp tục mở miệng, thì giọng của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên lần nữa. Trấn Tây Vương, xin hỏi ngài vào kinh thành, thế có chiếu lệnh không? Hứa Thanh Tiêu lại cắt ngang câu nói của Trấn Tây Vương lần nữa. Hắn vốn không e ngại Trấn Tây Vương, Trấn Bắc Vương gì gì đó. Dù sao thì cũng đã đắc tội với không ít người. Nhiều thêm một vương gia cũng không nhiều, có bớt đi một vương gia cũng không ít. Có thì sao? Không có thì sao? Trấn Tây Vương nổi giận. Hắn nghe nói Hứa Thanh Tiêu cuồng vọng, cũng biết Hứa Thanh Tiêu phách lối, nhưng đây đều là chuyện biết được từ trong miệng người khác. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm mà. Nếu có chiếu lệnh, mọi thứ đều dễ nói. Nếu như không có chiếu lệnh, thì theo luật pháp đại ngụy, di huấn của Thái Tổ, phiền vương không có chiếu lệnh không được vào kinh, kẻ vi phạm coi là tạo phản, có thể chém. Vương gia không nên làm cho hạ quan khó xử, mong vương gia lấy chiếu lệnh ra. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, mỗi câu mỗi chữ đều nói rõ rõ ràng ràng. Mọi người tặc lưỡi, rung động liên hồi. Hứa Thanh Tiêu thật sự là quá bá đạo. Đối mặt với Trấn Tây Vương, là vương gia đường đường chính chính, có thực quyền, mà cũng dám nói vậy. Còn mẹ nó, đây rốt cuộc là ai vậy chứ? Hứa Thanh Tiêu có phải là có bảy lá gan hay không? Ồ không đúng, chắc là ngoại trừ gan ra, thì cái gì Hứa Thanh Tiêu cũng không có cả. Tốt, tốt. Bản vương vẫn luôn nghe nói, uy danh của Hứa Đại Nhân, biết Hứa Đại Nhân cương trực, công chính, không sợ cường quyền. Quả nhiên là thế. Trấn Tây Vương lấy chiếu lệnh ra, đặt lên bàn dài. Hắn không tức giận, cũng không tranh luận gì với Hứa Thanh Tiêu. Bởi vì hắn biết, Hứa Thanh Tiêu sẽ không cho hắn chút mặt mũi nào. Tất cả đều sẽ giải quyết theo chuyện công. Nếu như hắn muốn dựa thế đẻ người, hoặc là lộ ra uy danh vương gia gì gì đó thì chắc chắn là không được. Nếu Hứa Thành Tiêu đã muốn giải quyết theo việc công thì hắn cũng có thể giải quyết theo việc công. Trái lại, hắn muốn xem Hứa Thành Tiêu rốt cuộc có thể làm được gì. Vương gia quá khen, hạ quan còn chưa biết hôm nay vương gia đến hình bộ là muốn làm gì. Ngài cũng bị mấy viên thương này lừa gạt ngân lượng hay sao? Hứa Thành Tiêu khiêm tốn cười nói, còn Trấn Tây Vương thì không cười, vẻ mặt bình tĩnh. Hôm nay bản vương đến đây là vì muốn đến xem Hứa đại nhân phá án như thế nào. Bản vương nhận được mật báo nói rằng Hứa đại nhân nhận tiền của người khác, tác phong bất chính. Thân là hoàng thất, có trách nhiệm giám thị bách quan đại ngụy. Đương nhiên bản vương cũng tin tưởng đây chỉ là một vụ hiểu lầm. Chỉ là bất luận như thế nào thì bản vương cũng có nhiệm vụ giám sát. Nếu như Hứa đại nhân thật sự công chính thì bản vương tất sẽ nghiêm trị đám tiểu nhân này. Nhưng nếu như Hứa đại nhân xử phạt bất công, vậy thì bản vương cũng sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Mong Hứa đại nhân thứ lỗi. Trấn Tây Vương đã hoàn toàn hiểu rõ Hứa Thành Tiêu là ai, cho nên hắn đổi một loại phương thức khác để nhúng tay vào việc này. Theo tác phong ngày thường thì Thượng Thư Lục Bộ sẽ cho hắn mặt mũi, nhưng Hứa Thành Tiêu thì sẽ không cho hắn mặt mũi. Dứt khoát trực tiếp một chút thì hơn. Rõ rồi, vương gia một lòng vì đại ngụy, điểm này hạ quan kính nể. Nếu là như thế thì vương gia hãy qua bên phải ngồi đi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu. Người đến thì tốt, chỉ sợ người không đến. Vậy đám thuộc hạ này của bản vương... Trấn Tây Vương bình tĩnh nói. Ồ, theo lý thì nô tài sẽ không được phép dự thính. Dù sao thì cũng là vụ án của hình bộ. Nhưng nể tình thân phận của vương gia, sợ rằng sẽ có tặc tử làm loạn phép nước. Nên đám nô tài này phá lệ một lần đi. Trên mặt Hứa Thành Tiêu treo một nụ cười, nhưng hai chữ nô tài kia đúng là có chỗ mỉa mai. Ở đại ngụy, nô tài và thần không giống nhau. Ở đất nước kiếp trước của Hứa Thành Tiêu, nô tài là người thân cận, thần là người làm việc, cho nên so với thần thì nô tài có địa vị cao hơn, đồng thời cũng là một loại tán thưởng. Còn ở đại ngụy, ý nghĩa của nô tài chính là nô tỳ, không có bất kỳ quyền lực tôn nghiêm gì, tương đương với hàng hóa. Thần tử có địa vị cao hơn nô tài. Câu nói kia tất nhiên là mắng chửi, khiến cho vẻ mặt của đám thị vệ kia trở nên khó coi. Nếu như không phải có Trấn Tây Vương ở đây, thì không chừng bọn họ đã mắng to lên vài tiếng. Hứa đại nhân, quả là khéo mồm khéo miệng, quả là không tệ, bản vương rất thích người. Trấn Tây Vương ngoài cười nhưng trong không cười, ngay sau đó y trầm mặc ngồi xuống. Mấy thị vệ cũng đứng dậy, đứng vào sau lưng Trấn Tây Vương, khuôn mặt âm lãnh đến đáng sợ. Vừa ngồi xuống, Trấn Tây Vương định mở miệng, nhưng Hứa Thành Tiêu lại một lần nữa đi trước một bước. Vương gia, ngài dự thính thì dự thính, nhưng bản quan có một chuyện muốn nhắc nhở ngài một chút. Chủ thẩm lần này là bản quan chứ không phải là vương gia. Nếu như bản quan hạ lệnh thì chuyện vừa rồi, mong rằng sẽ không xảy ra nữa, miễn cho lại mang đến phiền toái cho vương gia. Hứa Thành Tiêu nhắc nhở một câu, đồng thời cũng nói cho đối phương biết hôm nay hắn lớn nhất, trừ khi bệ hạ đến, nếu không thì không ai có tư cách hạ lệnh thay hắn. Nếu không cho dù ngươi có là vương gia, thì Hứa mỗ tà cũng dám động thủ. Ngươi không tin, nhớ lại kết cục của Hoài Bình quận vương đi. Lời này của Hứa đại nhân, bản vương là hoàng thất, là lớp người đầu tiên phải tuân thủ luật pháp của đại ngụy. Chỉ cần Hứa đại nhân có thể giải quyết theo việc chung, không có bất kỳ hành động thiên vị trái với pháp luật nào, bản vương tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu. Trấn Tây Vương khẽ cười nói, ý của lời này rất đơn giản. Nếu như ngươi không để ta bắt được lỗi, ta sẽ không nói gì. Nếu như ngươi làm gì không tốt, thì chuyện nên nói, ta vẫn sẽ nói. Hứa Thành Tiêu không quan tâm Trấn Tây Vương, hắn chậm rãi ngồi xuống. Nhân vật lớn đã tới, trò hay thật sự cũng chính thức bắt đầu. Người đâu? Đưa tất cả các phiên thương bắt được đến ngoại đường. Hứa Thành Tiêu mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Tuân mệnh. Quan sai nghiêm nghị lên tiếng. Trong chốc lát, đám phiên thương bị giam ở bên ngoài, từng người bị đưa vào trong ngoại đường. Sau khi kiểm kê một phen thì có quan sai mở miệng. Hồi Hứa đại nhân, 395 phạm nhân đã được giải đến ngoại đường. Quan sai mở miệng nói thế, mà trên bàn dài, Hứa Thành Tiêu nhìn lướt qua đám phiên thương, sau đó lại mở miệng lần nữa. Phiên thương các ngươi nhận thánh ân tiền đế, cho phép các ngươi ở lại kinh thành buôn bán. Thấy các ngươi nghèo khổ, không thu thuế má. Nhưng không ngờ các ngươi lại làm sằng làm bậy ở kinh đô đại ngụy ta, lừa gạt tiền tài người khác, hoành hành bá đạo. Nhẹ thì hãm hại lừa gạt, nặng thì ra tay đả thương người, ép mua ép bán. Đã phạm vào tội ngập trời, làm cho bách tính hoảng sợ, lòng người bất an. Tội đáng chết vạn lần, nên chém đầu thị chúng. Các người có nhận không? Hứa Thanh Tiêu vô cùng lạnh lùng, nói một phen, trực tiếp định tội, muốn chém đầu bọn chúng. Câu này vừa dứt, trong chốc lát, hơn 300 tên phiên thương nhào nhào quát lên. Hứa đại nhân, bọn ta đâu có làm sẵn làm bậy, hoành hành bá đạo gì chứ? Trong này chắc chắn là có hiểu lầm. Đúng vậy đó, tất cả chuyện này đều là hiểu lầm. Chúng tôi làm ăn, đâu dám phách lối như vậy. Hứa đại nhân, chúng tôi thành thành thật thật buôn bán, sao có thể làm ra loại chuyện trái với lương tâm, mong đại nhân minh giám. Đám phiên thương mở miệng, bọn chúng sống chết cũng không chịu thừa nhận những hành vi mà mình đã làm. Về phần những người khác thì ngay cả kêu gào cũng không dám. Dù sao thì hai cái đầu kia còn nằm trên mặt đất, đôi mắt cũng chưa nhắm lại. Hứa đại nhân, cho dù bản vương không ở kinh thành, nhưng cũng biết được một ít. Đám phiên vương này làm ăn cũng rất quy củ, hơn nữa nơi này là đại ngụy, cho dù bọn họ có ngông cuồng, nhưng làm sao dám ngông cuồng đến lừa gạt tiền tài. Không phải bản vương khiêu khích, nhưng bất cứ chuyện gì cũng cần phải có chứng cứ. Trấn Tây Vương lãnh đạo mở miệng, tranh luận thay đám phiên thương này. Được rồi, nếu như thế, thì truyền vật chứng. Hứa Thanh Tiêu cũng rất bình tĩnh, chỉ nói một câu, lập tức có mấy chục quan sai nhanh chóng đi tới, đem cả đống biên lai bày ra trước công đường. Giờ khắc này, dân chúng đột nhiên làm ầm lên nói nhỏ, thì ra Hứa đại nhân đã sớm đề phòng chiêu này. Khó trách mấy ngày nay, khi chúng ta bị lừa tiền, đám người quan phủ đều bảo đám phiên thương này để lại chứng từ, thì ra là như thế. Tờ biên lai này tốt ghê, ta đây muốn xem thử, đám phiên thương này còn giả biện như thế nào. Hay, hay, thì ra chính là như vậy. Giữ lại đám biên lai này, thì đám phiên thương này, một tên cũng đừng mong chạy. Dân chúng bàn tán xôn xao, bọn họ không ngờ tới biên lai lại có tác dụng thế này. Cảm khái đúng là Hứa Thành Tiêu phòng ngừa chu đáo. 15 tháng 6, cửa hàng Vĩnh Hưng, ngọc khí 25 lượng. 15 tháng 6, cửa hàng Trường Bình, ngọc khí 48 lượng. 15 tháng 6, cửa hàng Trường An, ngọc khí 1.450 lượng. Hứa Thành Tiêu tùy tiện, cầm một chồng, sau đó chiếu theo nội dung phía trên, đọc ra từng chữ từng chữ. Sau khi đọc xong một đoạn, quan sai hình bộ lại đưa tới một cái dương. Đại nhân, nhà môn các nơi ở kinh thành, bao gồm cả hình bộ, đã tiếp nhận tất cả là 435 vụ án phiền thương. Tất cả hồ sơ đều ở trong đó. Vụ án cao nhất là 7.000 lượng, thấp nhất là 15 lượng. Mời đại nhân kiểm tra. Quan sai hình bộ mở miệng nói mấy dương đồ vật này chứa gì. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Trấn Tây Vương, nói. Vương gia, đây có coi như là vật chứng không? Hứa Thành Tiêu hỏi. Bản vương nhìn xem. Trấn Tây Vương rất lạnh nhạt, vừa mở miệng, thị vệ bên cạnh hắn đã đi đến trước mặt Hứa Thành Tiêu, cầm một chồng chứng từ, sau đó giao cho Trấn Tây Vương. Hắn cực kỳ bình tĩnh mở ra, đọc từng trang. Sau khi nhìn mười mấy tấm, Trấn Tây Vương lắc đầu. Hứa đại nhân, những chứng từ này có vấn đề gì? Đều là chứng từ mua bán, sao có thể xem như vật chứng được? Trấn Tây Vương rõ ràng là muốn thiên vị đám phiền thương kia, không cho rằng đây là ép mua ép bán, mà ngược lại còn cho rằng đây là mua bán bình thường mà thôi, không có gì lớn. Ồ, vương già đúng là nói đùa rồi. Hứa Thanh Tiêu khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía đám phiên thương, nói trưởng quỹ cửa hàng Vĩnh Hưng trai. Giọng nói vang lên, một trung niên mập mạp lập tức mở miệng. Tiểu nhân ở đây. Bản quan hỏi ngươi, bên trong từ chứng từ này có ghi 15 tháng 6, người nhận của Lý Thị 25 lượng bạc, có chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh Tiêu hỏi, người kia cúi đầu nhưng vẫn cực kỳ chân thành nói, đại nhân, đây là buôn bán, chuyện cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng. Mỗi ngày buôn bán nhiều như vậy, làm sao có thể chuyện gì cũng nhớ hết được? Người kia không dám nói tỉ mỉ, chỉ muốn lừa gạt cho qua. Buôn bán? Vậy được, truyền Lý Thị. Hứa Thành Tiêu tiếp tục mở miệng. Ngay lập tức, một phụ nhân nhanh chân bước ra, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, trực tiếp quỳ xuống. Phụ nhân Lý Thị, bái kiến Hứa đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân. Lý Thị mở miệng, cung cung kính kính, quỳ lại Hứa Thành Tiêu nói. Không cần hành đại lễ. Lý Thị, bản quan hỏi ngươi, ngày 15 tháng 6, ngươi đã mua thứ gì ở cửa hàng Vĩnh Hưng? Sắc mặt Hứa Thành Tiêu ôn hòa nói. Bẩm đại nhân, dân phụ không mua bất kỳ vật gì của cửa hàng Vĩnh Hưng cả. Lý Thị hồi đáp, không mua đồ gì, vậy vì sao hắn lại thu 25 lượng bạc của ngươi? Hứa Thành Tiêu tiếp tục hỏi, đại nhân, hôm đó dân phụ chỉ đi ngang qua cửa hàng Vĩnh Hưng, trùng hợp nhìn thấy một cái vòng ngọc xanh biếc, dân phụ nhất thời yêu thích, nên nhìn chăm chú thêm một hồi, không ngờ trưởng quỹ cửa hàng Vĩnh Hưng lại đưa vòng tay cho dân phụ. Nói vòng tay này khi sờ vào thì cảm xúc tốt vô cùng, có thể mang thử cũng được. Dân phụ tuy biết vật này đắt đỏ, nhưng vẫn là không nhịn được mang thử một phen. Chỉ là vòng tay hơi nhỏ, dân phụ mang không vừa, cho nên sau khi thử rồi thì cũng thôi. Khi đang muốn rời đi, không ngờ trưởng quỹ của cửa hàng Vĩnh Hưng lại yêu cầu dân phụ mua vòng tay này, giá cả là 3.000 lượng. Đại nhân, dân phụ gia cảnh bình thường. Trượng phu tuy có nghề nghiệp, nhưng lương tháng chẳng qua cũng chỉ có 8 lượng bạc. Coi như có không ăn không uống 10 năm, cũng không kiếm được 3.000 lượng bạc. Vì vậy dân phụ đã tranh luận với trưởng quỹ. Ai biết được trưởng quỹ lại mắng mỏ dân phụ, thậm chí còn động tay động chân. Giữa ban ngày ban mặt, dân phụ thật sự là không chịu nổi nhục nhã. Vì vậy đã đau khổ cầu xin hắn, đồng ý đưa 5 lượng bạc để chấm dứt việc này. Nhưng trưởng quỹ cửa hàng Vĩnh Hưng vẫn không buông tha. Hắn đòi ít nhất phải 50 lượng bạc xem như bồi thường, cho rằng dân phụ đã giày xéo vòng tay ngọc khí. Sau đó quan sai đến, nhưng trưởng quỹ cửa hàng Vĩnh Hưng vẫn nhục mạ dân phụ. Cuối cùng, dưới sự giảng hòa của quan sai đại ca, ta phải bỏ ra 25 lượng bạc. Đại nhân, tiền tài ngân lượng, dân phụ cũng không quan tâm. Nhưng bất luận thế nào thì dân phụ cũng là nữ nhân. Giữa ban ngày ban mặt, bị bọn chúng nhục nhã, thậm chí là muốn lột y phục của dân phụ. Sỉ nhục như thế, nếu như không phải tướng công đau khổ khuyên bảo dân phụ, chỉ sợ dân phụ đã nhảy sông tự sát từ lâu. Chuyện mất hết mặt mũi này, dân phụ thật sự là không sống nổi nữa, mong đại nhân làm chủ cho dân phụ. Lý Thị mở miệng, ban đầu chỉ là kể rõ, nhưng càng về phía sau thì cảm xúc của bà lại càng trở nên kích động. Cuối cùng thì gào khóc luôn. Đối với một nữ tử mà nói, thì thanh danh cực kỳ quan trọng. Bà đã là phụ nữ có chồng, bị chúng nhục nhã, thậm chí còn bị xé quần áo. Đây là loại sỉ nhục cỡ nào chứ? Nếu không phải có chồng yêu thương, đổi lại là những người thường, thì đều sẽ sống trong sự sỉ nhục. Nếu lâu ngày không vượt qua được, có khi là bà sẽ nhảy sông tự vẫn. Chớ kích động, hôm nay bản quan sẽ vì dân làm chủ. Trưởng quỹ cửa hàng Vĩnh Hưng, bản quan hỏi ngươi, chuyện này có thật hay không? Hứa Thanh Tiêu đầu tiên là an ủi, sau đó lại vô cùng lạnh lùng, nhìn về phía trưởng quỹ cửa hàng Vĩnh Hưng mà hỏi. Đại nhân, tiện nhân kia hoàn toàn là đang tung tin đồn nhảm sinh sự. Ta đâu dám làm thế, cửa hàng Vĩnh Hưng không bao giờ làm như vậy. À, đang nói láo. Đại nhân, ngài đừng bị mắc lừa. Ngày thường tiện nhân kia đi qua cửa hàng của ta, vẫn luôn thích ngọc khí nhà ta. Hơn nữa, mỗi lần đến ả đều trả giá. Những ngọc khí nhà ta đều tinh mỹ đến cực điểm, vốn không thể nào bán giá thấp được. Cho nên ả ghi hận trong lòng, hôm nay đang thừa cơ trả thù. Tiện nhân, ngươi thật sự là tiện nhân. Trưởng quỹ cửa hàng Vĩnh Hưng giải thích đủ kiểu, hắn ta vốn không thừa nhận chuyện này, thậm chí là mở miệng là chửi tục. Câu nào cũng mắng tiện nhân, hạ nhục đối phương. Dân chúng vây xem ai nấy cũng nắm chặt nắm đấm. Một tên phiền thường nhục mạ phụ nữ đại ngụy là tiện nhân. Vũ nhục như vậy, sao bọn họ nhịn được. Bốp! Mộc Kinh Đường vỗ xuống một cái, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn qua. Ở trước mặt bản quan mà ngươi còn dám nói láo, hơn nữa lại càng tỏ vẻ kiêu ngạo, người này bất luận như thế nào thì cũng đều là con dân Đại Ngụy ta. Ngươi mở miệng ra là tiện nhân, nhục mạ bà ấy cũng là nhục mạ con dân Đại Ngụy ta. Người đâu, vả miệng 50 cái. Hứa Thanh Tiêu mở miệng ra lệnh một tiếng, quan sai hình bộ trực tiếp tiến lên giữ chặt người lại. Đại nhân, ta không có ý đó, ta không có ý đó. Phiên thương còn muốn mở miệng, nhưng đã bị quan sai hình bộ bắt lấy, dùng thẻ gỗ quất vào miệng. Mỗi cái đều vang lên rất to, khí lực rất lớn. Quan sai đã sớm ngứa mắt đám người này, tất nhiên là ra tay nghiêm khắc. Hứa đại nhân, mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, người có hơi quá đáng rồi nhỉ? Lúc này Trấn Tây Vương mở miệng, muốn ra mặt cho tên phiên thương. Cầm miệng! Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt rơi vào trên người Trấn Tây Vương. Trong tích tắc, hai chữ thốt ra mang theo sát khí đằng đằng. Ánh mắt Trấn Tây Vương lạnh lùng, còn ánh mắt của đám thị vệ chung quanh hắn thì cực kỳ hung ác, tràn đầy sát khí. Hứa Thanh Tiêu, thế mà lại dám bảo Trấn Tây Vương ngậm miệng, đây quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Trấn Tây Vương, Hứa mỗ xưng ngài một câu vương gia là tôn trọng ngài một lòng vì nước. Người này dám nhục mạ nữ tử Đại Ngụy ta là tiện nhân, mà ngài vẫn còn giúp hắn mở miệng. Bản quan muốn hỏi vương gia một câu, ngài đến cùng có phải là vương gia Đại Ngụy ta hay không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng chất vấn một phen, dẫn theo sự đồng thuận của bách tính. Đúng vậy đó, ngài có còn là vương gia Đại Ngụy chúng ta không? Còn là hoàng thân quốc thích nữa, hoàng thân quốc thích chó má, giúp người ngoài bắt nạt người một nhà. Vương gia chó má! Người phiên nhục mạ nữ tử Đại Ngụy chúng ta là tiện nhân mà ngươi còn giúp, ngươi không có mẹ không có vợ sao? Tên vương gia chó má này, nhìn thôi đã thấy ghét rồi, vẫn là Hứa đại nhân, một lòng vì Đại Ngụy chúng ta. Dân chúng mắng to, bọn họ cũng tức. Đám phiên thường này làm mưa làm gió đã quen, người ta bị nhục mạ đủ kiểu thì coi như thôi đi. Bây giờ ở ngay trước mặt quan lớn Đại Ngụy mà còn dám chửi người ta tiện nhân. Đây chính là cực kỳ nhục nhã. Đám người dị tộc này quả nhiên là nên giết. Mà đối mặt với âm thanh trách móc của dân chúng, Trấn Tây Vương giữ im lặng, y không ngu mà ngược lại còn rất thông minh. Hắn biết dân chúng đã nổi giận, cũng biết Hứa Thanh Tiêu nắm giữ dân tâm, cho nên nếu như y dám nói gì thêm thì sẽ dẫn đến phiền phức. Vì vậy Trấn Tây Vương mở miệng. Các vị hiểu lầm rồi, ý của bản vương là mọi chuyện đều cần phải điều tra rõ ràng một chút. Tránh cho không rõ ràng, rồi sau này những tên phiên bang kia lại nói, Đại Ngụy chúng ta bắt nạt họ. Hứa đại nhân, bản vương mặc dù kính trọng ngươi, nhưng hy vọng Hứa đại nhân nói năng cẩn thận. Nếu không chỉ bằng những lời vừa rồi, thì bản vương đã có thể vạch tội ngươi với bệ hạ đấy. Kết thúc tập 40, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.